Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 909, nghe nói có rất nhiều. Gocchuyenaudio.com. Chấm, những người bị đào ra trong mắt hay những người còn lại vẫn cầm vũ khí kêu gào kia? Nháy mắt đã bị cây mây rậm rạp ngăn chặn bước. Bọn họ còn chưa phản ứng lại thì thân thể đã bị cây mây biến dị mềm mại trói lên. Một chồi non xanh biếc tinh tế chui vào động mạch cổ của họ. Bắt đầu bừa bãi hấp thu chất dinh dưỡng. Ở những nhà bạt khác, mọi người đều sôi nổi đứng dậy. Mở to hai mắt, nhìn tốc độ sinh trưởng của rừng rậm biến dị. Có người vỗ vỗ bộ ngực, âm thầm may mắn. Vừa rồi mình nhìn thấy mấy cô nhi quả phụ dễ dàng bắt nạt. Cũng tính toán đi ra kinh bạc một chút. Nhưng còn chưa kịp động thủ, đã dậy. Bọn họ biết rừng rậm biến dị phát uy như thế nào. Hình ảnh thật khủng bố. Mấy người đàn ông bị cây mây biến dị trói lên kia kỳ thật cũng rất có danh tiếng. Bọn họ là một đoàn đội dị năng giả ở gần rừng rậm biến dị nhất. Tiến vào tiểu chu thành không bao lâu nhưng tai họa rất nhiều làm người kêu khổ thấu trời. Nhưng mà khổ như vậy, tiểu chu thành lại hỗn loạn. Nhóm lãnh đạo lại vội cái này vội cái kia. Thỉnh thoảng còn phải xử lý việc tư. Căn bản không quản được đám dân thường ở tầng chóp dưới xã hội đau khổ bị chèn ép như thế nào. Rất nhiều người tới đây làm càn. Mọi người muốn tự bảo vệ mình. Không thể không thỏa hiệp với cường quyền. Dần dà, người nào cư trú càng gần khu rừng rậm biến dị, liền đại biểu cho năng lực của mình càng cao. Đoàn đội ở bên cạnh đối mặt với rừng rậm kia đều làm cho người của tiểu chu thành phát ra sự kính sợ từ sâu trong nội tâm. Mà hiện tại, lại kính sợ này đã biến thành một hy vọng nào đó. Bởi vì tựa hồ bọn họ thấy được vị thành chủ Bách Hoa Thành trong truyền thuyết. An Nhiên, có người vừa gọi An Nhiên một tiếng liền lập tức quỳ xuống. Cũng sớm có người một truyền mười, mười truyền trăm, nhanh chóng kinh động nhóm thủ lĩnh của tiểu chu thành. Bọn họ vội vàng tới đây, nhìn thấy quả nhiên là An Nhiên đang ở khu lều trại gần rừng rậm biến dị. Lúc này, An Nhiên còn đang ngồi ở một mảnh lá cây to rộng, dò hỏi mấy người đàn ông đang bị trói. Kia, tiểu chu thành các ngươi, đến tột cùng có bao nhiêu người bị biến thành tang thi? Nghe nói có rất nhiều. Kẻ cầm đầu được xưng là đội trưởng kia nói không tỉ mỉ. Hiện giờ hắn thực ngây ngốc, đã sớm đoán được người phụ nữ này là người trong Bách Hoa Thành nhưng lại không dự đoán được người này thế nhưng là thành chủ An Nhiên. Nghe nói sao? An Nhiên cau mày lại hỏi. Nghe nói là ý gì? Người có từng chính mắt gặp qua hay chưa? Lời vừa mới hỏi thì thủ lĩnh tiểu chu thành mang theo một nhóm lãnh đạo vội vã xuất hiện ở trước mặt An Nhiên. Vị thủ lĩnh kia chắp tay cười đến nịnh nọt với nàng. An Nhiên, a, sao ngươi lại tới đây a? Đến bên trong thành của chúng ta. Ngồi đi. Không dám. An Nhiên trắng mắt nhìn đám người kia một cái. Ta vừa đến, phát hiện tiểu chu thành của các ngươi hỗn loạn đến rối tinh rối mù. Ta còn ngốc đi, vào bên trong thành các ngươi không bị các ngươi ăn tươi nuốt sống mới là lạ. Làm sao có thể như vậy đâu. Ha ha a, trên mặt hắn hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn cười xoa tay, ha ha với An Nhiên. Sợ An Nhiên nhắc lại chuyện xưa, muốn bọn họ xác nhập với căn cứ thời đại. Còn làm sao a? An Nhiên nghiêm mặt, không giận mà uy. Bên người, cây mây trói một đám đàn ông. Nàng thở sâu hỏi, không muốn nói mấy chuyện đó với ngươi. Ngươi đem tang thi cùng với những người sắp bị biến thành tang thi ở chỗ ngươi mang lại đây cho ta xem. Cách chương.